Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6423, người không xứng để ta xuất kiếm, 10 cái cấp cao nhất kiếm khách, cùng một chỗ hướng phía Long Đầu đi đến, Long Đầu xoay tròn, phóng thích đáng sợ hào quang, hình thành một đạo thần bí chi môn, phảng phất kết nối một cái không biết thế giới. 10 người đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện, bên trong không gian này, kiếm khí vờn quanh, cực kỳ kinh khủng, nơi này là kiếm giới, là kiếm khách thánh địa, thật đáng sợ khí tức, ta ở đây cảm nhận được, siêu cường lực lượng, đại long kiếm lực lượng, nhất định ở đây, liền xem như một đạo mảnh vỡ, có thể lĩnh hội, đối với chúng ta cũng được ích lợi vô cùng, những này kiếm đế mừng rỡ vô cùng, mà tại đầu rồng bên ngoài, đông đảo lục địa thần tiên trầm mặc, bọn hắn không nói gì, mà là lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi. Kiếm thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn bên này có 4 người, tuyệt đối vạn vô nhất thất, kiếm giới bên trong, những này đáng sợ kiếm đế, nhìn hướng 4 phía, bọn hắn nhanh chóng phi độn, toàn bộ kiếm giới cũng không lớn, mà lại, 4 tuần đều đã vỡ tan, bất quá, phía trước có 9 ngọn núi, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cái này 9 ngọn núi, như là 9 thanh thần kiếm, sừng sững giữa thiên địa, mỗi một cái, đều cực kỳ đáng sợ, ủng có khác biệt kiếm đạo, có khủng bố, có phiêu miểu, có cực nóng như lửa, có mênh mông như nước. 9 đại kiếm đế nhìn thấy về sau, nhãn tình sáng lên, ta ở đây cảm nhận được, siêu cường kiếm đạo, nếu như ta có thể lĩnh hội, thực lực của ta, còn có thể tiến thêm một bước, 10 người, cũng chỉ có 9 ngọn núi, chú định có một người vô duyên a. Ha ha ha ha, ta đi trước một bước, tinh hỏa kiếm đế cười lớn một tiếng, hướng phía tòa kia cực nóng kiếm đạo sơn phong bay đi. Chư vị, cũng không muốn đối địch với ta đi, thần hải kiếm đế, đồng dạng lạnh giọng nói, kiếm chí tôn không nói gì, bất quá, trên người hắn lấy phóng thích một cỗ khí tức quỷ dị. Thanh mộc kiếm đế thở dài, hắn có chút bận tâm nhìn về phía Lâm Hiên, đồng thời, cho Lâm Hiên truyền âm, Lâm công tử a, nếu như ngăn cản không nổi, liền không nên miễn cưỡng, ta nghĩ bọn hắn sợ rằng sẽ liên thủ, đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi kiềm chế lại một cái, nhiều nhất hai cái, dù sao những người này thiên phú cùng thực lực, đều không kém gì ta, đa tạ, bất quá không dùng, ngươi đi tìm một ngọn núi đi, không cần phải để ý đến ta, Lâm Hiên nói. Thanh mộc kiếm đế sững sờ, gia hỏa này, thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, kiêu ngạo như vậy nha, chẳng lẽ hắn thật coi là, có thể cùng kiếm thần cung chống lại sao, đây chính là 4 cái kiếm đế nha, 4 người liên dưới tay, cỡ nào cường hãn, được rồi, đến lúc đó, cứu đối phương một mạng đi. Hắn mặc dù là kiếm khách, bất quá, kiếm pháp của hắn, lại có một chiêu cực kỳ thần bí, mang theo cường đại sinh cơ, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, thời điểm then chốt, có lẽ thật có thể cứu đối phương mệnh, cũng coi là cho sư phụ hắn báo ân đi. Lúc này, một tôn cao lớn nam tử đi ra, hắn sát khí trên người vô cùng nặng, hắn là kiếm thần cung chém yêu kiếm đế, trong tay hắn cầm chính là chém yêu kiếm, thanh kiếm này, chém giết vô số yêu thú, nhiễm vô số cường giả máu tươi. Hắn nói đến, chư vị, không cần lo lắng, đem tiểu tử này giết, chúng ta liền có thể một người một tòa kiếm đạo sơn phong. Nói xong, hắn liền tiếp cận Lâm Hiên, mặt khác 3 cái kiếm thần cung kiếm đế, đồng dạng đi tới, đằng đằng sát khí. Lâm Hiên cười, cùng một chỗ động thủ, hay là cùng ta đơn đấu, các ngươi tùy tiện tuyển đi, ta tới trước, ta muốn thử một chút, người tiểu tử này đến tột cùng có thực lực gì. Chém yêu kiếm đế đi ra, trong tay hắn chém yêu kiếm rơi xuống, có thể chảm diệt hết thảy cường địch, sát khí của hắn vô cùng khủng bố. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh mấy cái kia kiếm đế đều hoàn toàn biến sắc, đối mặt với đối phương, bọn hắn khí thế liền yếu 3 phần. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kiếm này, sau đó, hắn khẽ nhíu mày nói, cái này chính là của ngươi thực lực, không có thi triển toàn lực a, liền cái này điểm lực lượng, trong mắt của ta, liền như là trò cười, ngươi tốt nhất cầm xuất toàn lực xuất thủ, không phải, ngươi còn chưa xứng để ta xuất kiếm. Lâm Hiên, để chung quanh những người kia biến sắc, thật là cuồng vọng, quả nhiên, chém yêu kiếm đế cũng là giận, hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một tiếng gầm thét, kiếm trong tay hắn bộc phát ra cực kỳ óng ánh lực lượng, một kiếm này như man hoang cổ thú giết tới đây. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh, ta nói quá yếu, còn chưa đủ để ta xuất kiếm. Nói xong, hắn một trường vỗ ra, cửu dương thần trường mang theo ngập trời hỏa diễm lực lượng hung hăng đánh về phía hư không, phảng phất một mảnh đại sơn đè xuống. Oanh, Lâm Hiên bàn tay đánh cho cả phiến thiên địa lắc lư, chém yêu kiếm bị đánh rung động, liền liên trảm yêu đại đế cũng là biến sắc, hắn cảm giác cánh tay đều run lên, tựa hồ trường kiếm trong tay liền muốn rơi xuống. Đáng chết, đối phương vậy mà đáng sợ như thế, không có xuất kiếm, thực lực liền mạnh mẽ như vậy, mặt trời bất diệt trường. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên bàn tay bộc phát ra một đoàn kim sắc quang mang, nháy mắt đem chém yêu kiếm lực cho chấn lui ra ngoài. Chung quanh những người kia mở to hai mắt nhìn, người này thật cường hãn, không có xuất kiếm vậy mà áp chế chém yêu đại đế, hắn muốn xuất kiếm thực lực phải đáng sợ cỡ nào. Mặc dù bọn hắn nghe qua Lâm Hiên tên tuổi, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ, giờ phút này nhìn thấy quả nhiên là khủng bố như vậy, muốn chết. Huyết hải ngưng tụ, một kiếm chém yêu. Chém yêu kiếm đế giận quát một tiếng, ở bên cạnh hắn xuất hiện vô tận núi thây biển máu như địa ngục tu la, chung quanh xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, không có đầu cổ thú, đứt gãy thân thể thái cổ yêu vương, còn có bị một kiếm xuyên thủng tượng cổ yêu, những này tất cả đều là chém yêu kiếm chém giết qua yêu thú, bọn chúng mang theo sát khí ngập trời, còn quấn một kiếm này lao đến, tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn biết chém yêu kiếm đế là thật giận, lúc này mới có chút danh kiếm thực lực. Lâm Hiên nhìn qua một màn này khẽ gật đầu, bất quá ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Sau một khắc hắn cũng xuất kiếm, chu tiên kiếm phía trên mang theo cường đại sát ý, vọt thẳng mở đầy trời huyết hải, một kiếm chém ra, chém yêu kiếm đế một cái cánh tay bị chém đứt, cả người ngược lại lui ra ngoài, dọc theo đường đụng nát vô số hư không. Ngươi không gì hơn cái này, mọi người đều kinh, thật mạnh, đây là như thế nào một kiếm, không hổ là đại long kiếm truyền nhân, hắn quả nhiên rất cường hãn. Giờ khắc này mặc kệ là kiếm thần cung hay là nó kiếm của hắn đế, toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Thanh Mộc đại đế cũng là kinh ngạc, đích xác so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Ta đến chảm ngươi, lại là một người đi ra, trên người hắn mang theo mênh mông thanh âm như là thiên âm, mười phần quỷ dị, người này tên là Thiên Ca kiếm đế. Lâm Hiên thì lắc đầu, quá phiền phức, các ngươi cùng đi đi. Thiên Ca kiếm đế nhíu mày, mặc dù đối phương mạnh thế nhưng là hắn cũng là cái thế cường giả, liên thủ mấy cái ý tứ a, xem thường hắn. Hắn hừ lạnh, không dùng, trong tay Thiên Ca kiếm vung vẩy, hình thành một bức thiên đồ, nhanh chóng từ không trung đè ép xuống. Một bên khác, chém yêu kiếm đế lại là lao đến, chết cho ta. Hắn dự định cùng Thiên Ca kiếm đế liên thủ, một kiếm hóa rồng, Lâm Hiên trường kiếm múa, quét ngang mà ra, cùng hai đại kiếm đế chiến đấu. Ba chiêu, hai đại kiếm đế lần nữa rút lui, lần này, chém yêu kiếm đế thân thể bị xuyên thủng, Thiên Ca kiếm đế cũng bị một kiếm đánh bay, miệng lớn thổ huyết, kia cỗ chí cường lực lượng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Quá yếu, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, liền coi như các ngươi bốn người cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Chương 6424, Thiên Ca kiếm, không bụi kiếm, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi đi phía trước Đạo Sơn Phong tu luyện, chờ thực lực các ngươi tăng lên, lại đến cùng ta quyết đấu. Lâm Hiên nói, phách lối, thật là quá phách lối. Chém yêu kiếm đế, Thiên Ca đế, bọn hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, gia hỏa này, vậy mà để cho địch nhân tu luyện, hắn thật không sợ bị phản sát sao? Tốt, tốt tiểu tử, ngươi chờ, chờ thực lực của ta tăng lên, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Chém yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn hiện tại thật không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể là tăng thực lực lên. Hắn đi tới một ngọn núi phía trên, rít lên một tiếng, vô biên kiếm khí đem hắn bao phủ, ta cảm nhận được, thật mạnh kiếm đạo ý chí, lực lượng thật kinh khủng. Ta lần này nhất định có thể đột phi mãnh tiến, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau hành động, 9 người leo lên 9 ngọn núi, bọn hắn bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu đến, bọn hắn cũng đánh ra một mảnh phòng ngự, phòng ngừa Lâm Hiên đánh lén, Lâm Hiên không có đi tranh, 9 tòa ngọn núi bên trên, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nhưng là, hắn cũng không cần, hắn đứng tại 9 ngọn núi ở giữa, nheo mắt lại, vận chuyển đại long kiếm hồn lực lượng, bay vào xuống đất, rất nhanh, hắn mở mắt, quả là thế, 9 kiếm bảo vệ một châu. Thật kỳ diệu địa hình, đất này thế, Lâm Hiên từng tại Bất Hủ Thành, đệ cửu trọng thiên gặp qua, quả nhiên là tinh diệu vô cùng, bây giờ, tại cái này giới, lại gặp được, cái này 9 ngọn núi, mặc dù ẩn chứa cường đại kiếm đạo lực lượng, nhưng là, đó cũng không phải Lâm Hiên muốn, Lâm Hiên muốn là, đại long mảnh vỡ, lúc trước hắn, dùng đại long kiếm hồn đã dò xét đến, đại long kiếm mảnh vỡ, ngay tại 9 ngọn núi ở giữa, bất quá, muốn mở ra mảnh vỡ lực lượng, còn cần cực kỳ trọng yếu một bước. Đó chính là cái này 9 ngọn núi, cần nhiễm đỉnh cấp kiếm máu của đế mới có thể mở ra, đây cũng là vì cái gì? Cần 10 người tiến đến nguyên nhân, nó bên trong một cái là đại long kiếm truyền nhân, mặt khác 9 cái chỉ có thể uổng phí làm áo cưới. Buồn cười, cái này 9 người mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, nhưng là giờ phút này ở đây lại quên đi ban sơ căn bản, những người này đều chưa kịp tìm kiếm đại long kiếm mảnh vỡ, đều leo lên sơn phong. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, mở ra đi. Hắn đánh ra đại long lực lượng, tràn vào đến phía dưới mặt đất, lập tức, thiên địa lay động, long hống tiếng vang lên, 9 tòa ngọn núi bên trên 9 đại đế, mở mắt, đây là long hống thanh âm, là đại long kiếm lực lượng sao? Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bọn hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất, là tìm kiếm Đại Long kiếm, bây giờ ra tới rồi sao? Bọn hắn đứng lên, đằng không mà lên tiến, đi tìm kiếm, nhưng mà, lúc này, mỗi một ngọn núi phía trên những cái kia kiếm đạo lực lượng, lại như là lồng giam, đem bọn hắn gắt gao khóa lại, bọn hắn không cách nào rời đi những này sơn phong, đáng chết, là chuyện gì xảy ra? Chín cái đế đô kinh ngạc đến ngây người, cút cho ta, bọn hắn gầm thét, đánh ra một, nhưng mà, cũng không phá nổi vùng lao tù này, vô dụng, các ngươi ra không được, Lâm Hiên mở miệng nói ra, nghe nói như thế, chém yêu kiếm đế biến sắc, là ngươi ra tay, đáng chết tiểu tử, ngươi dám ám toán ta, hắn trợn mắt nhìn, cái khác đế cũng đều trông lại ánh mắt, Lâm Hiên nói đến, không sai, đúng là ta ra tay, đáng chết, khó trách ngươi không cướp đoạt sơn phong, ngươi lúc tiến vào, đều kế hoạch tốt, Thiên Ca đế cắn răng, mặt khác những cái kia đế, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, Tinh Hỏa đế nói, Lâm vô địch, ta và ngươi không oán không cừu đi, ngươi vì sao muốn hại ta, ngươi liền không sợ sư tôn ta, giáng tội ngươi, Thần Hải kiếm đế cũng là nói, thả ta rời đi, không phải, hậu quả ngươi đảm đương không nổi, muốn rời đi có thể, đánh với ta một trận, thắng qua ta, ta liền thả ngươi rời đi, nói xong Lâm Hiên đằng không mà lên, dẫn đầu phóng tới Thần Hải đế, hắn tiến vào vùng lao tù đó bên trong, hắn cũng không bị ảnh hưởng, sau khi đi vào, Thần Hải đế gầm thét, tốt, vậy liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, Thần Hải y, vạn du học về tông, mênh mông kiếm khí, như uông dương đại hải, mang theo vô biên thần lực, vọt ra, không gì hơn cái này, Lâm Hiên hừ lạnh, để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính uông dương đại hải, một kiếm hóa rồng biển, Lâm Hiên kiếm, huyễn hóa vạn vật, một kiếm bổ ra, vạn long lao nhanh, hóa thành một mảnh long hải, cả hai đối bính, kinh thiên động địa, Thần Hải kiếm đế ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vài vết rách, máu tươi của hắn, nhỏ xuống tại sơn phong bên trong, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, mà lại, đối phương vậy mà cũng sẽ loại này lực lượng đại hải. Đáng chết, đây chính là Đại Long kiếm sao? Chí cường lực lượng, thật hy vọng đạt được. Lúc này, Lâm Hiên một quán xuyên trái tim của hắn, bành, Thần Hải đế nhận trọng thương, ngược lại lui ra ngoài, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ, đối phương muốn hạ sát thủ sao? Bất quá, Lâm Hiên cũng không có giết hắn, trái tim máu tươi, nhỏ xuống tại ngọn núi bên trên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, lần này, hắn cần chính là, những người này kiếm tâm lực lượng, sau đó, Lâm Hiên rời đi, thẳng hướng Tinh Hỏa kiếm đế. Tinh Hỏa đế cùng Lâm Hiên đại chiến, kết quả cũng lạc bại, Lâm Hiên một đường quét ngang, chém yêu đế cùng Thiên Ca đế, hai người tự nhiên không phải là đối thủ, lạc bại, trái tim đều bị xỏ xuyên, sau đó, mưa rơi kiếm đế, mưa rơi đế, thi triển đầy trời nước mưa, huyễn hóa thành thần mưa, nhưng vẫn bị thương, cuối cùng, Lâm Hiên lại nhìn phía không bụi kiếm đế, người này, một mực rất trầm mặc, không nói gì, bất quá, Lâm Hiên có thể cảm thụ được ra, hắn là kiếm thần cung bốn người này bên trong, mạnh nhất một cái. Không bụi kiếm đế y nguyên không nói gì, bất quá, hắn vung tay lên, ở trên người hắn, xuất hiện mấy cái phù văn, bị hắn bắt sau khi đi ra, ném ở một bên, lập tức, hư không vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, mấy cái này phù văn, có được cực mạnh lực lượng, như là vạn tòa như núi lớn, đối phương bình thường liền mang theo loại áp lực này, tới tu hành sao, bây giờ loại áp lực này vừa đi, thực lực của đối phương, khẳng định đột phi mãnh tiến, sau một khắc, không bụi kiếm đế, trên thân hiển hiện sức mạnh đáng sợ, kinh khủng kiếm khí. Hắn như là một phương thần linh, lao đến, trường kiếm trong tay xuất động, không bụi chi kiếm vẽ ra thần bí quỹ tích, từ trên bầu trời, chảm rơi xuống, oanh, Lâm Hiên nhổ, một chém ra, làm một tiếng, hai kiếm va chạm, đây là thứ nhất lần, đối phương tiếp được hắn kiếm, cũng không có giống cái khác đế như thế, bị đẩy lui, điểm này, là đủ cho thấy, không bụi kiếm đế là kinh khủng cỡ nào, đang, lại là một, hai va chạm, bộc phát ra càng khủng bố hơn quang mang, nơi này chiến đấu âm thanh, truyền ra ngoài. Chung quanh trên ngọn núi những người kia, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là, có thể cảm ứng được, Thiên Ca đế nói đến, không bụi xuất thủ sao, quá tốt, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng, nói không chừng, hắn có thể đánh bại tiểu tử này, mưa rơi kiếm đế cũng là nói đến, năm đó, không bụi hẳn là thập đại danh kiếm đứng đầu, hắn nên được đến Bạch Nguyệt, bất quá, bởi vì một số nguyên nhân, để hắn bỏ lỡ cơ hội, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối không kém gì kiếm hoàng, thậm chí so kiếm hoàng còn muốn càng mạnh a. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Chương 6425, Kiếm Chí Tôn, tất cả mọi người đang chờ đợi một trận chiến này. Không bao lâu, phía trước âm thanh khủng bố liền biến mất, Lâm Hiên từ thứ nhất ngọn núi đi ra, Chu Tiên kiếm phía trên máu tươi nhỏ xuống, không có khả năng, bên cạnh tòa thứ hai sơn phong, mưa rơi kiếm đế kinh hô một tiếng, không bụi tụ thương sao? Làm sao lại cái dạng này a? Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, ngay cả không bụi kiếm đế đều tụ thương, ai còn là đối thủ của đối phương nha? Lâm Hiên không nói gì, hắn quay người đi hướng mặt khác một ngọn núi, đây là Thanh Mộc kiếm đế vị trí, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương nói, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, nhưng là ta nhất định phải cần kiếm tâm của ngươi chi huyết. Ngươi tự mình động thủ đi. Thanh Mộc Kiếm Đế sắc mặt tái nhợt, hắn nói, có thể hay không cùng ngươi luận bàn một chút, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, một kiếm chém xuống, vỡ vụn thiên địa. Thanh Mộc Kiếm Đế tại thời khắc này đổi sắc mặt, hắn vẫn cho là mình là một cái đỉnh cấp kiếm khách. Cho dù đối mặt thập đại danh kiếm, hắn cũng y nguyên không kém. Cùng giai bên trong, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là bây giờ, đối mặt một kiếm này thời điểm, hắn mới biết được hắn sai là cỡ nào không hợp thói thường. Trước mắt cảnh giới này không bằng hắn người trẻ tuổi, thực lực lại vượt xa hắn, một kiếm này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn nói, thôi, ta nhận thua. Bên trên bầu trời, Chu Tiên kiếm ngừng lại, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, sau đó, Thanh Mộc Kiếm Đế tự mình động thủ, xuyên thủng trái tim của hắn, chờ máu tươi nhỏ xuống tại ngọn núi bên trên một sát na kia. Lâm Hiên quay người rời đi, chỉ còn lại có cái cuối cùng a, kiếm Chí Tôn, Chí Tôn điện đường người, mà lại ra hỏa này có chút quỷ dị nha. Chí Tôn, đây chính là đại đế, mất đi tiên khí về sau cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là thực lực giảm lớn, nhưng vì cái gì, ra hỏa này còn có thể đánh bại đông đảo cường địch đi tới. Hắn muốn đích thân gặp một lần đối phương, đi tới thứ 9 ngọn núi thời điểm, kiếm Chí Tôn thần sắc thong dong, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi làm nhiều như vậy liền là vì đạt được Đại Long kiếm mảnh vỡ đi. Không sai, ngươi rất thông minh. Lâm Hiên cũng là tiếp cận đối phương, hắn nói, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha ha, kiếm Chí Tôn cười to, ta mặc dù ngay cả đại đế đều không phải, nhưng là ngươi biết ta vì cái gì có thể thắng sao? Bởi vì hắn cũng chưa có nói hết, thế nhưng lại đột nhiên xuất thủ, kiếm trong tay hắn đột nhiên xé mở hư không, đem toàn bộ không gian bao phủ. Sau một khắc, chung quanh biến trở nên hoang vu, mặt đất bao la, chung quanh có rất nhiều mộ bia. Lâm Hiên cùng kiếm Chí Tôn thân ảnh đều xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Kiếm Chí Tôn cười nói, trong tay của ta thanh kiếm này nhưng thật ra là một cái kiếm mộ. Cái này là một thanh thần khí, nơi này tự thành không gian, có được cực mạnh thần lực áp chế. Coi như ngươi là siêu cấp đại đế, ở đây cũng không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Ta sẽ đem ngươi kéo vào đến cùng một cảnh giới, sau đó lại tranh phong, đến lúc đó ngươi như thế nào là ta đối thủ. Mà lại kiếm này mộ bên trong chôn giấu rất nhiều kiếm đạo cao thủ, có thời kỳ thượng cổ, quá thời kỳ cổ, thậm chí còn có thời kỳ viễn cổ kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn tàn hồn, bọn hắn lực lượng đều có thể làm việc cho ta. Tiểu tử, hiện tại ngươi sợ sao? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, vậy mà là một kiện thần khí, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Khó trách đối phương có thể đi đến một bước này, nghĩ đến đây chính là Chí Tôn điện đường tỉ mỉ chuẩn bị a. Cảm nhận được trên người hắn lực lượng xác thực nhận áp chế, Lâm Hiên khẽ gật đầu, thật là rất mạnh. Nhưng là ai nói cho ngươi cùng giai một trận chiến ta liền sẽ thua? Cùng giai một trận chiến ta còn không có bại qua. Thật sao? Vậy ngươi rất nhanh liền sẽ thua dưới tay của ta. Kiếm Chí Tôn xuất thủ, ở đây hắn không có cái gì cố kỵ, vung tay lên, vô số kiếm khí bay ra ngoài, dùng cái này đồng thời dưới chân lớn trong đất bay ra hai cỗ lực lượng, băng cùng lửa lực lượng, băng hỏa chi kiếm. Khi Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, thanh âm chấn thiên, hắc ám chi kiếm lại là một đạo kiếm quang. Lâm Hiên cảm giác bốn tuần đưa tay không thấy được năm ngón. Phá diệt chi kiếm, hỏa hiểm chi kiếm, tinh quang chi kiếm, các loại tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh những cái kia trong mộ địa truyền đến một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Kiếm Chí Tôn thanh âm vang lên, hắn cười ha ha. Lâm Hiên trường kiếm múa, hình thành một mảnh kiếm quang vòng, quấn ở bên người, tiến hành phòng ngự. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, trước đó đối kháng băng tiên thời điểm, vận dụng quá nhiều luân hồi mắt lực lượng, triệu hoán nhiều lần luân hồi kiếm huyễn ảnh, hắn luân hồi mắt tạm thời còn không cách nào khởi động. Bằng không, liếc nhìn lại, những này tàn hồn đều đem phá diệt, bất quá không có luân hồi kiếm lực lượng, thì tính sao? Đại Long kiếm lực lượng vẫn còn. Lâm Hiên bước ra một bước, hắn nói, ta có một kiếm, có thể chảm trăm vạn tàn hồn. Một kiếm này, kinh thiên động địa. Phía trước, những cái kia nhìn thấy tàn hồn phát ra thê lương thanh âm, điên cuồng đào tẩu, bọn hắn cảm giác, bọn hắn lực lượng đang bị ma diệt, nhưng mà, Lâm Hiên kiếm quá nhanh, chém xuống một kiếm, trăm vạn chiến hồn, toàn bộ vỡ thành hai mảnh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân thành rồng, lại là một kiếm, Lâm Hiên, phảng phất hóa thành một đầu chân long, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng phía trước, kiếm Chí Tôn sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a? Kiếm mộ lực lượng, cũng không làm gì được đối phương sao? Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bị xé thành hai nửa, trái tim tức thì bị trực tiếp bắt đi. Lâm Hiên phá vỡ kiếm mộ, đi ra phía ngoài, sau một khắc, hắn bẻ vụt ở trong tay trái tim, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Kiếm Chí Tôn kêu thảm một tiếng, ngược lại ở một bên, thân thể của hắn vậy mà không cách nào khép lại, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui lại, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hắn cầm thần khí, đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không tiếp tục động thủ, bởi vì 9 cái đại đế kiếm tâm đều đã được đến, sau đó, hắn muốn mở ra 9 kiếm bảo vệ một châu, đi tới 9 cái sơn phong ở giữa, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn, lần nữa đánh vào phía dưới mặt đất, 9 ngọn núi lay động kịch liệt, sau đó sơn phong hướng phía dưới hạ xuống, chờ sơn phong chui vào đại địa một nửa thời điểm, Lâm Hiền dưới chân đại địa thì là xuất hiện biến hóa, một vết nứt mở ra, phảng phất mở ra một mảnh hồng hoang thế giới, cực kỳ kinh khủng lực lượng bay ra, 9 tòa ngọn núi bên trên đại đế cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trông thấy một cái lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ từ phía dưới mặt đất bay ra, phía trên kia chỗ mang theo lực lượng, không gì không phá, quá tốt, Lâm Hiền mừng rỡ, Đại Long kiếm lực lượng, Đại Long kiếm hồn cùng Lâm Hiền dung hợp, sau đó Lâm Hiền chụp vào phía trước, Đại Long kiếm mảnh vỡ cũng không có cái gì ngăn cản, thuận lợi bị Lâm Hiền đạt được. Sau một khắc, Lâm Hiền cảm nhận được, hắn phảng phất có được thanh kiếm này đã rất nhiều vạn năm. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm khí trong tay nở rộ, đánh nát thiên địa, 9 tòa ngọn núi bên trên đều xuất hiện vết rách, 9 ngọn núi sụp đổ, mà cùng lúc đó, ngọn núi bên trên lồng giam cũng là biến mất, 9 cái kiếm đế rốt cục có thể thoát đi, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên. Sau một khắc, bọn hắn mọi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trước. Nơi đó có một cái kiếm chi mảnh vỡ, Đại Long kiếm lực lượng, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng. Chương 6426, vô địch nghiền ép, tất cả mọi người đều tiếp cận Đại Long kiếm mảnh vỡ, đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng hỏa hồng, đạt được thứ này, bọn hắn liền có thể có được không gì không phá lực lượng. Xong, không biết ai hô một tiếng, 8 cái kiếm đế lao đến, trừ Thanh Mộc kiếm đế không có hành động bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Huyết Hải chém yêu kiếm đế trong mắt sát ý hiển hiện, Không Bụi kiếm quyết, Không Bụi kiếm đế bên người xuất hiện cực kỳ đáng sợ kiếm khí, bay múa ở giữa, nối liền trời đất, mưa rơi kiếm pháp, đầy trời giọt mưa, chiếu nghiêng xuống, như thế bên ngoài, còn có đáng sợ hỏa diễm, kinh khủng nước biển, 8 đại kiếm đế hỏa lực toàn ra, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Giờ khắc này, hậu phương Thanh Mộc kiếm đế, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? 8 người liên thủ, không người có thể địch, lui đi, chỉ có lui ra phía sau rời đi, có lẽ còn có thể sống sót. Thanh Mộc kiếm đế thầm nghĩ đến, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiền chẳng những không có lui lại, ngược lại cười, chỉ bằng các ngươi 8 người, ngu xuẩn nha, hôm nay, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là không gì không phá lực lượng, Thanh Mộc kiếm đế nói, điên, không phải đâu, gia hỏa này đang suy nghĩ gì nha, coi như hắn mạnh hơn, cũng không phải 8 người liên thủ đối thủ nha, trừ phi hắn là lục địa thần tiên, bằng không, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Ngu xuẩn đồ vật, chém yêu kiếm đế cười lạnh, Không Bụi kiếm đế cũng là nói, ngươi sẽ vì ngươi phách lối, trả giá đắt, 8 người công kích, phong tỏa thiên địa, phòng ngừa Lâm Hiền đào tẩu, mà lúc này đây, Lâm Hiền lại là xuất thủ, hắn cầm lớn cỡ bàn tay kiếm khí mảnh vỡ, sau đó, vung tay lên, lại lấy ra một đạo khác kiếm khí mảnh vỡ, có ngón tay lớn như vậy, hai cái kiếm khí mảnh vỡ dung hợp, hình thành một cái mũi kiếm, đây là vật gì a? Nhìn thấy một màn này thời điểm, 8 đại kiếm đế sắc mặt đại biến. Đối phương lại còn có một cái mảnh vỡ, đây cũng là Đại Long kiếm mảnh vỡ đi, trong tay đối phương lại có hai cái, bọn hắn con mắt đều đỏ, nhất định phải đạt được. Kiếm khí của bọn hắn trở nên càng khủng bố hơn, toàn bộ rơi vào Lâm Hiền trên thân, mà giờ khắc này, Lâm Hiền mũi kiếm trong tay lại là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm quang, hình thành một cái kiếm mạc, đem Lâm Hiền bao phủ, ngăn trở tất cả kiếm đạo công kích. Cái này sao có thể? 8 cái kiếm đế trợn mắt hốc mồm, bọn hắn 8 người liên thủ, lục địa thần tiên phía dưới không người có thể địch, thậm chí, bọn hắn đều có lòng tin, cùng lục địa thần tiên khiêu chiến, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn công kích, một chút cũng không có thương tổn đến đối phương, đây chính là các ngươi một kích toàn lực sao, thật sự là yếu, ngay cả phòng ngự của ta đều mở không ra, hiện tại, cũng để các ngươi cảm thụ một chút, kiếm pháp của ta đi. Nói xong, Lâm Hiền cầm Đại Long kiếm chui kiếm, trường kiếm quét ngang ra ngoài, một kiếm như rồng, quét ngang thiên thu, bầu trời nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Bát Đại kiếm đế thân thể run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gì không phá lực lượng cuốn tới, đáng chết, ngăn cản, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là phát hiện căn bản ngăn không được, bọn hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, máu nhuộm thanh thiên, cực kỳ kinh khủng. Hậu phương Thanh Mộc kiếm đế nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn thấy chuyện khó tin nhất, Bát Đại kiếm đế một nháy mắt thụ thương, Lâm Hiền thực lực khủng bố đến loại tình trạng này sao? Cái này đã không kém gì lục địa thần tiên đi. Lâm Hiền đứng ở trong hư không, hắn nhìn về phía Bát Hoang, nói, vừa rồi một kiếm kia, ta đã lưu thủ, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Cái này vừa nói, Thần Hải kiếm đế, Tinh Hỏa kiếm đế bọn người, thân thể run lên, Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể nào, đối phương khẳng định là đang nói láo. Nơi xa, chém yêu kiếm đế nói, mọi người đừng tin hắn, cùng một chỗ chu giết hắn. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn nói, ta cùng kiếm thần cung có thù, nhưng cùng những người khác không thù. Cho nên, kiếm thần cung người, ta tất sát, về phần những người khác không đáng ta, ta cũng không phạm nhân. Các ngươi hiện tại lưu thủ, ta có thể chuyện xưa không sửa chữa, cho sư tôn của các ngươi một bộ mặt. Mặt khác hai cái kiếm đế đích sư tôn, cũng là lục địa thần tiên, thần hải kiếm đế cùng tinh hỏa kiếm đế. Hai người tướng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, bọn hắn thối lui đến hậu phương, ta tới, kiếm chí tôn tất cả đều đi ra, bọn hắn chí tôn điện đường, cùng Lâm Hiên cũng là tử địch, lại thêm bốn cái kiếm thần cung đại đế, cái này đội hình, đáng sợ tới cực điểm. Không bụi kiếm đế đi ra, nói, chư vị, toàn lực ra tay đi, không muốn lại lưu thủ. Sau khi nói xong, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ngàn tầng kiếm thủ, tại phía sau hắn, xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ phù văn, vờn quanh bát phương. Đạo phù này văn bên trong, xuất hiện hơn ngàn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một đạo kiếm ảnh, hàng ngàn con kiếm ảnh vờn quanh, hình thành thần bí kiếm trận. Vạn yêu giáng lâm, chém yêu kiếm đế cũng là giận quát một tiếng, mưa rơi đầy trời, chu thần kiếm ca, kiếm chí tôn, càng là mở ra hắn kiếm mộ, bên trong những cái kia kiếm đạo tàn hồn lực lượng, lần nữa bộc phát, giết, hắn gầm lên giận dữ, năm người nhanh chóng đánh tới, không bụi kiếm đế, điên cuồng múa hơn ngàn cánh tay, phía trên kiếm ảnh sắp xếp hình thành một đạo kiếm trận, đem Lâm Hiên vây khốn, mấy người khác thì là điên cuồng xuất kích. Hậu phương, tinh hỏa kiếm đế nói, ngươi nói, hắn có thể ngăn cản được sao? Thần hải kiếm đế lắc đầu thở dài, không biết, nhưng là, nếu như hắn lực lượng, hay là cùng vừa rồi đồng dạng, vậy hắn thật có thể thắng lợi, chỉ là, hắn còn có thể phát huy ra, vừa rồi như thế chiến lực sao? Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi một kích kia, mặc dù Lâm Hiên đánh bại bọn hắn 8 người, thế nhưng là, cái kia hẳn là đối phương một kích toàn lực. Trong thời gian ngắn, đánh không ra thứ hai kiếm, chính là, các ngươi năm cái muốn chết đúng không? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đối mặt năm cái kiếm đế công kích, Lâm Hiên cười lạnh, hắn tiếp tục thôi động kiếm khí, đại long kiếm mũi kiếm, hóa thành sắc bén long chảo, bắt ra ngoài, một kích này, đầy trời kiếm khí, đều kịch liệt run rẩy lên, phảng phất muốn thần phục, kiếm khí như rồng, quét ngang thiên địa, ngũ đại kiếm đế công kích, tại thời khắc này, yếu đi, sau một khắc, bọn hắn thần thông, bị một kiếm chặt đứt. Nhưng mà, mũi kiếm lực lượng, cũng không có yếu bớt, vẫn hướng lấy bọn hắn nhanh chóng đánh tới, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, không bụi kiếm đế, thứ nhất lần đổi sắc mặt, cho dù đối mặt năm đó kiếm hoàng, bạch nguyệt kiếm, hắn cũng không sợ hãi chút nào, trừ phi là đối mặt kiếm thần, hắn mới có thể cúi đầu, nhưng là bây giờ, hắn ở trước mặt đối phương, cảm nhận được kiếm thần khủng bố, thực lực của người này, siêu việt hết thảy, đã đến đạt thần cảnh, một kiếm đẩy lui cái này năm người về sau, Lâm Hiên cánh tay giơ cao. Kiếm khí chém xuống, hắn thẳng hướng chém yêu kiếm đế. Đối phương sát khí rất nặng, bên người còn quấn vô số núi thây biển máu, liền lấy đối phương đến tế kiếm đi. Chém yêu kiếm đế cảm nhận được một kích này, lập tức dùng mình, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà, Lâm Hiên kiếm quá mức khủng bố, hắn không cách nào né tránh. Mau giúp ta, một bên gầm thét, hắn một bên toàn lực ngăn cản, núi thây biển máu hóa thành một phương thiên địa, ngăn tại trước mặt hắn. Phốc, đại long kiếm mũi kiếm rơi xuống, tùy tiện bổ ra phương thiên địa này. Núi thây biển máu biến thành hai nửa, không có cái gì có thể ngăn cản, huyết hải về sau chém yêu kiếm đế, thân thể vỡ ra, chương 6427, đại sát tứ phương, kiếm đế run rẩy, chém yêu kiếm đế thân thể vỡ ra, phát ra tiếng kêu thê thảm, linh hồn của hắn nhanh chóng lui lại, nghĩ phải thoát đi, lại là một kiếm, phía trên đại đạo tràn ngập, cực kỳ kinh khủng, chém yêu kiếm đế linh hồn, hôi phi yên diệt, chung quanh mấy cái kia kiếm đế hít vào khí lạnh, người ở ngoài xa cũng là trợn mắt hốc mồm, chết. Hai kiếm chém giết một cái đỉnh cấp kiếm đế, lực lượng này cũng thật đáng sợ đi, đại long kiếm, không hổ là thiên hạ năm kiếm một trong, quả nhiên cực kỳ kinh khủng, đáng chết, nhanh toàn lực ra tay giết hắn. Không bụi kiếm đế giờ khắc này rốt cục không bình tĩnh, hắn điên cuồng gào thét, trên thân tiên khí đều bắt đầu cháy rừng rực, vài người khác cũng là toàn lực xuất kích, bọn hắn tiên khí như uông dương đại hải, mãnh liệt mà tới, bọn hắn phảng phất hóa thành phích lịch chúng sinh sơn thần, nhanh chóng xuất kích, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên tiếp tục vung động kiếm trong tay, mang theo vô cùng thần bí lực lượng. Giờ khắc này, hắn như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, một kiếm chém xuống, mấy cái kiếm đế như bị sét đánh. Bọn hắn, thân hình nhanh chóng lui lại, oanh, kiếm khí rơi xuống, đại đạo cộng minh, thiên ca kiếm đế trong tay thiên đồ vỡ vụn, hắn thân thể vỡ ra. Không, hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà không có dùng. Sau một khắc, hắn bị một kiếm tuyệt sát, lại là một tôn đại đế vẫn lạc. Tràng diện cực kỳ kinh khủng, nghịch thiên tam liên trảm, Lâm Phàm gào thét, dùng đại long kiếm nhọn, thi triển ra hắn tuyệt thế kiếm pháp, một kiếm đánh bay mưa rơi kiếm đế. Mưa rơi kiếm đế nửa cái thân thể vỡ vụn, hắn quả quyết lui lại, nhưng mà nghịch thiên kiếm kiếm thứ hai chém xuống, kinh khủng đại long khí tức tràn ngập, thiên địa run rẩy, thế giới sụp đổ. Một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng, mưa rơi kiếm đế hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, ba cái đỉnh cấp kiếm đế vẫn lạc, còn thừa lại không bụi kiếm đế cùng kiếm chí tôn. A, không bụi kiếm đế gào thét một tiếng, cả người hắn trên thân tiên quang bộc phát, nhanh chóng thiêu đốt, hắn phát ra một kích mạnh nhất, chết. Một kiếm này không giống nhân gian cường giả có thể thi triển đi ra kiếm pháp, phảng phất từ trên trời giáng xuống, là tiên giới đánh mất xuống kiếm quang. Còn lại mấy cái kiếm đế cũng là thân thể chấn động, thật cường hãn. Không bụi kiếm đế giờ khắc này tựa hồ nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm đạo cảnh giới chí cao. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang mang. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Nghịch thiên tam liên trảm, thứ ba kiếm, một kiếm vẽ ra, trời xuất hiện vết rách to lớn, đem không bụi kiếm đế nuốt hết. Không bụi kiếm đế tại cái này vết rách bên trong phát ra điên cuồng gào thét, trên người hắn tiên khí lăn lộn, thiên băng địa liệt, thế nhưng là hắn vẫn chạy không thoát, cuối cùng hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Hậu phương, ba cái kiếm đế tê cả da đầu, trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, chết rồi, kiếm thần cung bốn cái kiếm đế lại bị nháy mắt miểu sát, liền như là sâu kiến chết đi. Phải biết, cái này bốn người đều là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh cấp cường giả, là vung tay một cái liền có thể để vô số tinh không hôi phi yên diệt cái thế kiếm khách. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại vẫn lạc, ngay cả Lâm Hiên một kiếm cũng đỡ không nổi, tất cả mọi người rung động, đây là lục địa thần tiên lực lượng, đây là siêu việt siêu cấp đại đế lực lượng. Kiếm Chí Tôn càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn thật là dọa sợ, hắn xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh, nơi nào đi, lại là một kiếm chém xuống. Kiếm Chí Tôn thân thể phân thành hai nửa, cỗ này chí cường lực lượng, để hắn sống không bằng chết. Thời khắc nguy cơ hắn bỏ thân thể, linh hồn trực tiếp trốn vào thần khí bên trong, rầm rầm rầm. Hắn nghĩ điều khiển thần khí này thoát đi, thế nhưng là Lâm Hiên liên tiếp ba kiếm rơi xuống, đánh món kia thần khí đung đưa kịch liệt, phía trên quang đều trở nên ảm đạm, sau đó, thần khí bị đánh vào tại phía dưới mặt đất, lại là mấy kiếm, thần khí, phía trên ánh lửa bay múa. Lâm Hiên tán thưởng, không hổ là thần khí, quả nhiên đủ mạnh, không đánh tan được, vậy liền trước phong ấn, vung tay lên, vô biên kiếm khí bay múa, đem kiện thần khí này phong ấn, Lâm Hiên nắm trong tay, sau đó hắn bế nghễ bát phương, ai còn dám đánh với ta một trận. Bốn tuần yên tĩnh, ai còn dám chiến, còn sống sót ba cái kiếm đế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Thanh Mộc kiếm đế trợn mắt hốc mồm, trước đó, hắn coi là Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường hãn. Về phần mặt khác hai cái Tô Thần, hiện tại cũng 10 phần may mắn bọn hắn không có động thủ, nếu không, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, ba người đều cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn quay người, một kiếm đem kiếm phá vỡ, đại long kiếm mảnh vỡ đã đạt được, có thể rời đi. Kiếm giới ngoại mặt, những cái kia lục địa thần tiên còn đang chờ đợi, không biết kết quả thế nào. Kiếm thần vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy bọn hắn bên này có tuyệt đối phần thắng. Đột nhưng lúc này bọn hắn sững sờ, ánh mắt đều hướng phía trước nhìn lại, bởi vì phía trước kiếm giới mở ra tới rồi sao? Tất cả mọi người kích động lên, không biết là ai đạt được đại long kiếm mảnh vỡ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh vọt ra, là kia tiểu tử. Hắn vậy mà không chết. Kiếm thần kinh hô một tiếng, hắn phát hiện thứ nhất cái ra chính là Lâm Hiên, mà lại Lâm Hiên trên thân nhiễm vô tận máu tươi. Tiểu tử này bị thương nặng sao? Không chết, đáng chết, hắn những cái kia đồ đệ là chuyện gì xảy ra? Bốn người đánh một cái, đều thắng không được sao? Bọn hắn hiện tại còn không biết, kiếm thần cung bốn cái kiếm khách vẫn lạc sự tình. Lâm Hiên sau khi đi ra, trên bầu trời vòng xoáy màu đen trực tiếp đem hắn bao phủ. Sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa, những người khác cũng không để ý. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm kiếm giới lối vào, bởi vì bọn hắn muốn biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Sau đó, lại có mấy người ra, Thần Hải kiếm đế, Tinh Hỏa kiếm đế, nhìn thấy hai người này thời điểm, Hỏa Thần cùng Thủy Tiên đều thở dài một hơi, Thanh Mộc kiếm đế cũng đi ra, Mộc Tiên lông mày cũng giãn ra, bọn hắn vất tay, đem riêng phần mình đồ đệ chiêu đến bên người, đồng thời hỏi, thế nào? Trong mắt bọn họ mang theo một tia bức thiết, mặc dù bọn hắn cảm thấy cơ hội xa vời, nhưng là vạn nhất có chuyển cơ đâu. Tinh Hỏa kiếm đế nói, đại long kiếm mảnh vỡ bị Lâm Vô Địch đạt được. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, không có khả năng. Kiếm thần gào thét, làm sao lại cái dạng này? Không bụi bọn hắn đâu, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, đám phế vật này, xem ta như thế nào giáo huấn các nàng. Hắn thật là điên, phái bốn người cũng không là đối thủ sao? Một bên khác, Thần Hải kiếm đế nói, không bụi bọn hắn toàn bộ chết rồi. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một cái còn sống ra cái gì? Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, Kiếm thần cung bốn cái đỉnh cấp danh kiếm, chết rồi, bị ai giết chết, Lâm Vô Địch, hắn đã khủng bố đến loại tình trạng này rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thần Hải Kiếm Đế sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn hồi ức, trước đó chiến đấu, thật đáng sợ, sẽ trở thành nàng cả một đời ác mộng. Lâm Hiên trong lòng hắn, đã trở thành một tòa kiếm đạo cao phong, là nàng cả một đời không cách nào vượt tới, lại chờ trong chốc lát, phát hiện xác thực không ai ra, kiếm thần mới tiếp nhận sự thật này. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, đáng ghét Lâm Vô Địch, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chạy không thoát, kiếm thiên địa. Giờ khắc này, kiếm thần trên thân bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm quang. Mảnh thế giới này đều đang rung động, vô tận kiếm khí bao phủ, tại bên trên bầu trời hình thành một cái cự đại lĩnh vực, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Thanh Thành đều bao trùm, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chạy đi. Chương 6428, Ngô, Cuồng Thần, thần triệt để giận, hắn phong tỏa toàn bộ Ngọc Thanh Thành, đồng thời, hắn bắt đầu hiệu lệnh, kiếm thần cung hết thảy mọi người, toàn bộ điều động, điên cuồng tìm kiếm, hắn nhất định phải đem Đại Long cướp về. Không chỉ là hắn, thế giới băng tuyết tiên cung băng tiên cũng bắt đầu đi động, thậm chí cái khác lục địa thần tiên cũng nhao nhao động thủ, tu vi của bọn hắn đã mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm không có tăng lên, đây là bọn hắn tăng thực lực lên một lần cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh trong thành, thần hồn nát thần tính, vô số người đều khẩn trương lên, nhiều như vậy lục địa thần tiên cùng một chỗ hành động, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, không tốt, Hiên Ca nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng được biết tin tức này, lập tức khẩn trương lên. Các nàng cũng bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, bất quá, vẫn không có tìm tới. Nhan Như Ngọc nói, có thể hay không đã rời đi, thần vực lục địa thần tiên, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng hẳn là, các nàng đều thở dài một hơi, nhưng mà, các nàng cũng không biết, Lâm Hiên cũng không hề rời đi. Lâm Hiên còn tại Ngọc Thanh Thành, tiểu gia hỏa, người thật không rời đi sao? Vòng xoáy màu đen bên trong, tử gia hỏi, Lâm Hiên lắc đầu nói, không, tạm thời còn không định rời đi, bất quá, tử gia, người có thể làm bộ mang ta rời đi. Đem mấy cái lục địa thần tiên dẫn xuất đi, ta còn có những chuyện khác phải làm, vậy ngươi cẩn thận chút, yên tâm đi, tử gia, trên người ta còn có, Chu Thiên Sư lưu cho ta trận pháp, thực tế không được, ta phá toái hư không rời đi, mà lại, chỉ cần không bị lục địa thần tiên vây công, ta không có gặp nguy hiểm. Lâm Hiên hiện tại, nắm giữ Đại Long Nhọn, thực lực của hắn, đã tương đương với lục địa thần tiên, oanh, sau đó, vòng xoáy màu đen phóng lên tận trời, trực tiếp đụng nát hư không, biến mất không thấy gì nữa a, ngươi chạy không thoát. Kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, trừ cái đó ra, băng tiên cùng với khác mấy cái lục địa thần tiên, cũng là nhau nhau đi theo, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, rời đi, bọn hắn rời đi Ngọc Thanh Thành, được rồi, lục địa thần tiên cấp bậc đại chiến, chúng ta căn bản là không có cách tham gia nha, chúng ta hay là hảo hảo ở đây lịch luyện, tìm kiếm nó bảo bối của hắn đi. Lục địa thần tiên phía dưới người, đều lắc đầu thở dài, rời đi, đen trong bóng tối, Huyền Minh cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng không có đi truy kích. Hắn chuẩn bị đánh giết người của thần vực. Một ngày này, tại thần cung, Huyền Minh xuất hiện, hắn cho kiếm thần cung những người khác ra lệnh, toàn lực đánh giết thần vực đệ tử. Ngươi là người phương nào? U Thủy biết được về sau, lập tức từ thái thượng trưởng lão cung điện đi ra, nàng lạnh giọng quát, thần cung lúc nào cần một ngoại nhân hạ mệnh lệnh? Ha ha, Huyền Minh cười lạnh một tiếng, mới tới đi, ta cùng kiếm thần đã sớm liên minh, ta có thể điều động thần cung lực lượng, làm sao lại cái dạng này? Thái thượng trưởng lão vô cùng ngoài ý muốn. U Thủy Kiếm Đế đem sự tình nói một lần, U Thủy mới hiểu được, người này vậy mà là Bỉ Ngạn người, mà lại, Bỉ Ngạn mở ra phong phú điều kiện, giúp thần hoàn thành tiếp xuống con đường, giúp kiếm thần ngưng tụ thứ tư đạo tiên khí, đây cũng là vì cái gì? Thần đáp ứng liên thủ nguyên nhân, thứ tư đạo tiên khí nha, cho dù là lục địa thần tiên, mấy ngàn vạn năm qua, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra, điều kiện này, thần không cách nào cự tuyệt, tốt, đều nghe hiệu lệnh của ta, tất cả mọi người xuất kích, bắt đầu đánh giết người của thần vực. Huyền Minh lần nữa ra lệnh, thái thượng trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nàng trở lại cung điện, nàng hiện tại cũng biết, Lâm Hiên chính là người của thần vực, xem ra, phải cho Lâm công tử truyền lại tin tức a, nàng đem chuyện nơi đây, truyền ra ngoài, Lâm Hiên sau khi biết được, đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, kiếm này thần, thật đúng là không biết sống chết, nguyên bản đối phương cùng hắn liền có thù, bây giờ đối phương lại đầu nhập Bỉ Ngạn, đã dạng này, kia liền không thể lại giữ lại đối phương, trước tiên đem kiếm thần cung, kiếm thần thủ hạ những đệ tử này diệt đi. Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, hắn xuất động, hắn mặc vào một kiện chiến giáp, một kiện màu đen chiến giáp, bao trùm toàn thân, dù sao, hiện tại còn có mấy cái lục địa là muốn đuổi giết hắn. Nếu là Lâm Hiên xuất hiện, mấy cái này lục địa thần tiên, sẽ lập tức trở về, hắn hiện tại còn không muốn, quá sớm đối mặt mấy cái lục địa thần tiên, thừa dịp mấy cái kia lục địa thần tiên không tại, trước tiên đem kiếm thần cung, cùng băng tuyết trước cho hủy đi, Một bên khác, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, các nàng gặp nguy cơ, ở chung quanh, xuất hiện mấy trăm kiếm đạo cao thủ, giết, mấy trăm đạo cao thủ, cùng một chỗ lao đến, Mộ Dung Khuynh Thành giận quát một tiếng, muốn chết, a, chúng ta là người của thần cung, phụng mệnh đánh giết thần vực đệ tử, các ngươi đi chết đi, đáng tiếc hai cái mỹ nhân nhi, những này tuyệt thế kiếm khách, gầm thét liên tục, bọn hắn công kích, vô thiên cái địa, càn quét bốn tuần, chảm, Mộ Dung Khuynh Thành giận quát một tiếng, tay phải vung lên, lập tức, một đầu thất thải phượng hoàng càn quét thiên địa, đáng sợ phượng hoàng chi lực, đại khí bàng bạc, đem thiên địa đánh xuyên, chung quanh mười mấy thân ảnh, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Nhan Như Ngọc phía sau xuất hiện một gốc thanh liên, đứng vững thiên địa bát phương, tựa hồ có thể quét ngang hết thảy, thực lực của hai người đều vô cùng cường đại, bình thường đại đế căn bản không phải đối thủ của các nàng, thậm chí các nàng đều có thể cùng siêu cấp đại đế tranh phong. Nhưng mà, lần này đến cao thủ thật là nhiều lắm, hai người nháy mắt đánh bay mười mấy cái cường giả, thế nhưng là, càng nhiều cao thủ nhanh chóng tiến đến, ở trong đó, thậm chí còn có hai tôn siêu cấp đại đế, bọn hắn phân biệt mang theo đỉnh cấp kiếm khách, nhanh chóng xuất kích, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, không ngừng lui lại, miệng các nàng sừng đều có máu tươi chảy xuống, nơi này chiến đấu, tự nhiên gây nên những người khác chú ý, tại Ngọc Thanh Thành, trong thế giới này, có vô số gia tộc môn phái, bọn hắn nhìn thấy một trận chiến này thời điểm, kinh hô lên, hai nữ nhân này là ai? Vậy mà đắc tội kiếm thần cung, nghe nói các nàng là người của thần vực, đáng tiếc, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, mạnh hơn, cũng mạnh bất quá kiếm thần cung. Thần cung, mới là Ngọc Thanh trong thành bá chủ, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, cũng là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nếu như chỉ là hai cái siêu cấp đại đế, các nàng đều có lòng tin chống lại, thế nhưng là, chung quanh còn có rất nhiều cao thủ, các nàng đã bị thương, tiếp tục đánh xuống, các nàng sẽ càng thêm nguy hiểm, hai người liên thủ, đánh tan hư không, nghĩ phải thoát đi, lúc này, thứ ba cái siêu cực lớn đế, đi ra, đây là một lão giả, tay cầm một thanh kiếm sắt, kiếm của hắn, cũng chẳng ra sao cả, nhưng là, kiếm khí của hắn ra, cực kỳ lạnh thấu xương, trực tiếp đem Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Nhan Như Ngọc hai người đẩy lui, thiết trưởng lão lạnh giọng mở miệng, bắt sống, cùng Lâm Vô Địch đi đàm phán, nghe nói hai cái này tiên tử, là cái kia Lâm Vô Địch nữ nhân, đến lúc đó, nói không chừng, còn có thể dùng các nàng, đem đổi lấy Đại Long kiếm mảnh vỡ, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh thần cung những cái kia kiếm khách, xuất thủ lần nữa, ngàn vạn kiếm khí, ngưng tụ hình thành một phương lồng giam, muốn đưa các nàng trấn áp, không được, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, Nhan Như Ngọc, càng là lông mày thật chặt nhăn lại, các nàng muốn bị trấn áp sao, tình huống kia thật không ổn, ngay tại nguy cấp này thời khắc, thiên địa vỡ vụn, một người mặc hắc giáp nam tử, nhanh chân đi tới, một quyền liền đánh nát đầy trời kiếm khí, người nào, kiếm thần cung trưởng lão gầm thét, ngươi là người phương nào, dám cùng ta kiếm thần cung đối nghịch, ngô, cuồng thần, băng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, chương 6429, ta là ngươi không thể trêu vào người, cuồng thần, nghe nói như thế thời điểm, kiếm thần cung những người kia đều sửng sốt, sắt kiếm trưởng lão, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, lục địa thần tiên, Ngọc Thanh Thành lúc nào, lại nhiều một tôn lục địa thần tiên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cuồng thần cái tên này, www.ranwen.com, tiền bối, vì sao muốn ngăn cản chúng ta, sắt kiếm trưởng lão hay là rất khách khí, dù sao đối phương thực tế quá thần bí, quá bá khí, cái này thân mặc màu đen chiến giáp nam tử, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn lấy cuồng thần chi danh mà đến, hắn trầm thanh mở miệng, bởi vì các ngươi thần cung đắc tội qua ta, ta cùng thần cung là tử địch, cho nên, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, sắt kiếm trưởng lão sắc mặt biến đổi, cái gì, đối phương là kiếm thần địch nhân, nghĩ tới đây, hắn biến sắc, đáng chết, lui, mau lui lại, những người này điên cuồng lui lại, mà lúc này, Lâm Hiên thì là một trưởng vỗ ra, bàn tay của hắn, đem cả mảnh trời khung bao phủ, vô tận lực lượng rơi xuống, đem hết thảy tất cả đánh xuyên, phía trước mấy trăm kiếm đạo cao thủ, không ngừng hôi phi yên diệt, một màn này, thật là quá rung động, đáng chết, sắt trưởng lão sắc mặt biến đổi, hai cái siêu cấp đại đế, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này là bực nào thực lực, đối phương quá mạnh, chúng ta thần trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, sắt kiếm trưởng lão gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh, tiên pháp, long chảo thủ, tay của hắn, phảng phất hóa thành một phương long chảo, nháy mắt dò xét ra ngoài, sắt kiếm trưởng lão kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, một tôn siêu cấp đại đế, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, mặt khác hai cái siêu cấp đại đế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, cũng là kinh hô, thật mạnh, các nàng vừa định nói, đa tạ tiền bối, lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành lại là kinh nghi một tiếng, cỗ khí tức này, cỗ này huyết mạch, ngươi là Hiên, Khuynh Thành, đừng lộ ra, ta hiện tại dùng cuồng thần chi danh, Lâm Hiên thanh âm, tại Mộ Dung Khuynh Thành vang lên bên tai, họ Mộ Dung nghe thành nghe xong, cũng là mừng rỡ, quả nhiên là Hiên ca, Khuynh Thành nàng vô cùng kinh ngạc, ngươi không hề rời đi sao? Lâm Hiên nói, không có, ta tại cái này Lý Hoàn có việc cần hoàn thành. Hiên ca, lưu cho ta một cái siêu cấp đại đế, ta muốn tự tay chém giết siêu cấp đại đế, ta muốn khiến cái này người biết một chút sự lợi hại của ta. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là 10 điểm tức giận, thực lực của nàng nguyên bản rất mạnh, làm sao địch quá nhiều người, bây giờ rốt cục có cơ hội đơn đấu, nàng nhưng sẽ không bỏ qua. Tốt, không có vấn đề. Lâm Hiên vung tay lên, ngăn lại mặt khác hai cái siêu cấp đại đế, hắn cũng không có đánh giết đối phương. Hai cái siêu cấp đại đế cũng là dùng mình, một trưởng lão liền tại bọn hắn trước mặt vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể không sợ đâu. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý, đối phương cũng không có ba đạo tiên khí, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Bọn hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, căn bản không trả lời. Hắn đối Mộ Dung Khuynh Thành nói, các ngươi ra tay đi. Lâm Hiên tại Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc thể nội lưu lại hai đạo long hình kiếm khí, xem như át chủ bài tuyệt sát, sau đó hắn liền rời đi. Hắn tiếp tục xuất kích, bởi vì thần cung không chỉ đối Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc động thủ, đối những người khác cũng động thủ, tỉ như Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long bọn người đều nhận truy sát. Bọn hắn giờ phút này chính khắp thế giới đào tẩu. Lâm Hiên xuất thủ, đầu tiên là cứu Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, hắn cường thế kích giết kiếm thần cung khách, lưu lại cuồng thần chi danh. Diệp Vô Đạo thân thể vỡ vụn, không qua ánh mắt của hắn lại là sáng tỏ vô cùng. Hắn nói, nhanh đi cứu Vô Lại Rồng. Vô Lại Rồng bị rất nhiều yêu thú truy sát. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, gia hỏa này vậy mà trêu chọc nhiều như vậy yêu thú. Hắn là tại luân hồi mắt tiến hành quan sát, rất nhanh hắn nhìn thấy Ám Hồng Thần Long, đối phương hiện tại xác thực nguy cơ, mà lại đối phương ngay tại thế giới băng tuyết, bị vô số thế giới băng tuyết cường giả truy sát, ở trong đó có một cái móng vuốt vô thiên cái địa, trực tiếp đánh nát Ám Hồng Thần Long bên người tất cả trận pháp. Ám Hồng Thần Long nửa người đều vỡ vụn, còn tốt thời khắc nguy cơ hắn vận dụng không gian truyền tống trận mới né tránh một kích này. Ngươi trốn không được. Trên bầu trời kia cái móng vuốt lơ lửng, đồng thời băng lãnh thanh âm truyền đến, bắt hắn lại, ta cảm nhận được trên người hắn long huyết bất phàm, ta muốn hắn long huyết. Là phía dưới những cường giả kia điên cuồng xuất kích. Lâm Hiên thu hồi luân hồi mắt, hắn lạnh hừ một tiếng, xé mở hư không vọt tới phía trước. Ám Hồng Thần Long vừa mới xuất hiện liền bị người vây quanh, đại chiến bộc phát, trong tay hắn trận pháp không ngừng nở rộ quang huy, đại địa vỡ ra một đạo linh mạch để cho hắn sử dụng. Hắn khuấy động vạn bên trong phong vân, Ám Hồng Thần Long xác thực quá mạnh, hắn trở thành một địa sư lại nương tựa theo thần long thể phách quét ngang thiên hạ, nhưng mà trước đó hắn bị một con hàn băng móng vuốt đập thành trọng thương, cho nên hiện tại mắt thấy chống đỡ không nổi. Các ngươi chờ lấy, liền coi như các ngươi giết bản tọa, Lâm Vô Địch cũng sẽ báo thù cho ta. Hừ, cái gì Lâm Vô Địch, hắn bị mấy cái lục địa thần tiên truy sát, hắn còn có thể sống sao? Phía trước những cường giả kia cười lạnh liên tục, người trước xuống địa ngục, rất nhanh Lâm Vô Địch cũng sẽ xuống địa ngục. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, Ám Hồng Thần Long cảm thấy mình chết chắc, bất quá ngay lúc này một tay nắm đánh nát hư không, ngăn trở đầy trời công kích. Ám Hồng Thần Long sững sờ, không có chết, quá tốt, Lâm Vô Địch tới rồi, tiểu tử giúp ta giết bọn hắn. Cái khác khách cũng là sững sờ, Lâm Vô Địch trong truyền thuyết cướp được đại long mảnh vỡ nam nhân kia, hắn thật trở về rồi sao? Bọn hắn giật nảy mình, bất quá chờ bọn hắn phát hiện xuất hiện là một cái thân mặc màu đen chiến giáp nam tử thần bí thời điểm, bọn hắn liền thở phào nhẹ nhõm, quá tốt, không phải Lâm Vô Địch, ngươi là người phương nào, dám quản chúng ta sự tình, biết nói chúng ta là ai sao? Chúng ta là Cực Băng Hàn Đàm người, cút nhanh lên, không phải để ngươi sống không bằng chết. Ám Hồng Thần Long cũng là sững sờ, không phải Lâm Vô Địch sao? Bất quá rất nhanh hắn liền kích động lên, tuyệt đối là đối phương, tiểu tử này tại che giấu tung tích. Lâm Hiên hừ lạnh nói đến, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Nói xong Lâm Hiên xuất thủ đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Phía trước Cực Băng Hàn Đàm những người kia hôi phi yên diệt, bọn hắn phát ra thê thảm thanh âm, trốn, nhanh lên trốn, người này quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, trở về mời đàn chủ xuất thủ. Ngươi chết chắc, chúng ta đàn chủ thực lực siêu cường, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này còn ôm lấy một tia hy vọng, bọn hắn xé mở hư không nghĩ phải thoát đi. Tiên pháp phong tuyết giận, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thần tiên chi lực bộc phát. Giờ phút này tiên pháp mới ra, lực lượng kinh khủng càn quét cửu tiêu, đầy trời hàn băng thế giới, để cho hắn sử dụng, đào tẩu những người kia, toàn bộ bị hàn phong bạo tuyết bao phủ, hóa thành vô số băng điêu, từ trên bầu trời rớt xuống, đến chết bọn hắn cũng không tin, đối phương lạnh băng chi lực, vậy mà so hắn còn cường đại hơn, cuối cùng là thần thánh phương nào? Quá tốt, tiểu tử, ngươi cuối cùng đến, ngươi lại muốn không đến, ta coi như chết chắc, giải quyết địch người về sau, Ám hồng thần long từ trên bầu trời rơi xuống, hắn bị thương rất nặng, Lâm Hiên một tay lấy nó bắt lấy, sau đó đem hắn đưa vào thế giới bên trong, hắn nói, ngươi đi vào trước khôi phục, ta báo thù cho ngươi. Chương 6430, một quyền này, ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Hiên tiến về cực băng Hàn Đàm nguyên bản liền cùng hắn có thù, bây giờ lại truy sát đồng bạn của hắn, lần này, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. www.ranena.com, cực băng Hàn Đàm, giờ phút này cũng tại toàn lực vận hành. Lâm Hiên xuất hiện, để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Cút nhanh lên, bọn hắn gầm thét liên tục. Lâm Hiên thì là lạnh giọng mở miệng. Ngô chính là cuồng thần, hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi. Lớn mật, thật là phách lối, tiếng giống giận dữ vang lên. Cực băng Hàn Đàm những người này, nhanh chóng xuất thủ. Lâm Hiên chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn vung tay lên, lực lượng kinh khủng, trong tay hắn bộc phát, như một phiến uông dương đại hải. Đánh ra, không người có thể địch. Một đường hành tẩu, địch nhân ngược lại một mảnh. Cứ như vậy, hắn trực tiếp giết tiến cực băng Hàn Đàm. Tại cực băng Hàn Đàm chỗ sâu, nơi này trận pháp lấp lóe, có các loại hàn băng cung điện, trong đó hoành vĩ nhất một cái, bên trong ngồi hai thân ảnh, nó bên trong một cái, thân mặc áo lam, cái trán một cặp sừng rồng, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tại hắn đối diện là một lão giả này tiên phong đạo cốt, dưới chân của hắn có một cái cực kỳ đáng sợ hàn băng vương tọa, lão giả đang ngồi ở phía trên, hàn băng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Lão giả này là băng tuyết tiên cung tiên sư, lúc trước hắn bị Lâm Hiên đả thương linh hồn, giờ phút này, đến cực băng lạnh khôi phục thương thế, mà ở đối diện hắn, thân mặc áo lam kia sừng rồng thân ảnh, thì là cực băng Hàn Đàm đầm chủ, cái này đầm chủ thực lực, cũng là bất phàm, mà lại, đối phương là một đầu băng long, tu vi cũng đến nửa bước thần cảnh, băng trên thân rồng, có đáng sợ lạnh thấu xương khí tức, hắn trầm thanh mở miệng, không biết cung chủ tình huống bên kia, thế nào rồi, có hay không cướp được đại long kiếm, sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn cũng hiển hiện một vòng lửa nóng, tiên sư nói, cung chủ thực lực phi thường cường đại, mà lại, đã cùng thần liên thủ, một khi đạt được đại long mảnh vỡ, hai người cùng một chỗ tìm hiểu thêm mặt lực lượng, có thể nói, tại những này lục địa thần tiên bên trong, bọn hắn có ưu thế lớn nhất, nếu có người có thể được đến, đại long kiếm mảnh vỡ, đó nhất định là chúng ta, đang nói đây, vừa đến bóng người, kêu thảm chạy tới, đầm chủ, không tốt, có người giết tới, mời đầm chủ xuất thủ, băng long nhướng mày, người nào? Dám ở phủ đệ của ta dương oai, các ngươi là phế vật sao? Người kia tự xưng cuồng thần, thực lực của hắn rất cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Cuồng thần, lục địa thần tiên, băng long sững sờ, giật nảy mình, bất quá, rất nhanh hắn liền lắc đầu. Nếu như là lục địa thần tiên đến tới, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện, cái này cho thấy, đối phương căn bản cũng không phải là lục địa thần tiên. Thật là phách lối, dám tự xưng là thần, ta đều muốn nhìn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta đi giết hắn, băng long đối tiên sư nói. Người trước ở đây dưỡng thương, ta đi một chút sẽ trở lại. Tại băng long muốn lúc đi ra, bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Hiên trực tiếp giết vào đến cực băng trong Hàn Đàm, hắn không ngừng xuất thủ, không ai có thể ngăn cản được nó. Một chung quanh cực băng Hàn Đàm những cái kia võ giả hôi phi yên diệt, tươi máu nhuộm đỏ Hàn Đàm, giờ phút này đã hóa thành một phương huyết hải, muốn chết. Băng long sau khi đi ra liền giận, hắn rít lên một tiếng, cực băng Hàn Đàm kịch liệt sôi trào lên, đáng sợ hàn băng lực lượng băng phong hết thảy. Quá tốt, là đàn chủ ra, chúng ta được cứu. Những người kia mừng rỡ vô cùng, bọn hắn đều thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi chết chắc, đầm chủ cho chúng ta báo thù. Liều, bắt hắn lại, hành hạ chết hắn, quất hắn gân đào hắn ra. Từng đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau đó hơi hơi kinh ngạc. À, đây chính là cực băng Hàn Đàm đầm chủ sao? Hắn 10 điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương là một đầu băng long, long tộc người, có chút ý tứ, ngươi là người phương nào? Cũng dám đến chỗ của ta dương oai, còn giết ta nhiều đệ tử như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc. Băng long trong đôi mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, sau đó hắn đưa tay liền đánh ra một đạo hàn khí, băng phong hết thảy, đầy trời hàn băng bị Lâm Hiên một quyền đánh nát. Lâm Hiên lạnh giọng nói, Ngô chính là cuồng thần, ngươi quỳ xuống thần phục. Nói xong, hắn một cái đại thủ liền bắt ra ngoài. Đối diện băng long kinh ngạc vô cùng, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, quá bất khả tư nghị. Phải biết, hắn đã siêu việt siêu cấp đại đế, một chân bước vào đến thần cảnh, cho dù là siêu cấp đại đế, cũng ngăn không được hắn một kích, nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể tùy tiện ngăn trở, chẳng lẽ, đối phương giống như hắn, cũng là nửa bước thần cảnh cường giả, gặp phải đối thủ, xem ra, phải nghiêm túc. Băng long hít sâu một hơi, trên thân lực lượng bộc phát, lão tổ nghiêm túc, tiểu tử này, tuyệt đối chết chắc, ha ha ha ha, nhìn hắn chết như thế nào, chờ một lúc, ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất cầu ta, các loại ác độc thanh âm truyền đến. Băng diệu thiên địa, băng long bàn tay kết ấn, một trường vỗ ra, ngàn dặm bên trong, băng phong hết thảy, đáng sợ hàn băng cự kiếm, từ băng trong đàm bay ra, trực tiếp đâm về Lâm Hiên, liền xem như siêu cấp đại đế, cũng ngăn không được bất luận cái gì một cây băng thứ. Chớ nói chi là ngàn vạn băng thứ, cùng nhau xuất kích, đây là tuyệt sát, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích, hắn một quyền đánh ra, thể nội long hồn gào thét, cuồng bạo khí tức vỡ ra, quán thông thiên địa, đối diện băng long thân thể run lên, hắn cảm nhận được, linh hồn đều muốn quỳ xuống, hướng đối phương thần phục, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đối phương vậy mà cũng là long tộc người sao, mà lại cỗ khí tức này, vì cái gì để hắn cảm nhận được hoảng sợ, rầm rầm rầm, nắm đấm màu đen, thế như trẻ tre, trực tiếp đem ngàn vạn băng tiễn, toàn bộ đánh nát, vô lượng thần quang, đem băng long bao phủ, băng long sắc mặt đại biến, đáng chết, cho ta ngăn trở, hắn điên cuồng gào thét, hắn phát hiện lực lượng của đối phương, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, còn là bị chấn lui ra ngoài, cánh tay của hắn bị đánh nát, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, máu tươi, để trên người hắn hoàn toàn mơ hồ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được trước mắt một màn này, lại bị một quyền đả thương. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn điên cuồng gào thét, cái khác những cái kia hàn băng võ giả, cũng là quỳ xuống một chỗ, ngay cả bọn hắn lão tổ đều bại sao? Cái này, thật là lục địa thần tiên sao? Ta là cuồng thần, là các ngươi không thể đắc tội người. Lâm Hiên hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, giờ khắc này, băng long dùng mình, hắn nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là, nửa cái thân thể, còn là bị đánh thành mưa máu. Hắn ngã trên mặt đất, hét thảm thiết điên cuồng. Tiên sư, nhanh cùng ta liên thủ. Đối phương nếu là một cái lục địa thần tiên, hắn căn bản không phải đối thủ, cùng tiên sư liên thủ, có lẽ còn có thể thoát đi. Hàn Đàm chỗ sâu, Hàn Băng Vương tọa phía trên, tiên sư mở mắt, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà nghe tới băng long cầu cứu, chẳng lẽ, linh hồn của ta còn không có khôi phục sao, đều xuất hiện ảo giác, lắc đầu, hắn không để ý, chuẩn bị toàn lực khôi phục linh hồn, thế nhưng là, sau một khắc, một đạo càng thêm thê lương thanh âm truyền đến, tiên sư, nhanh cứu ta, tiên sư nghe xong, con người đột nhiên rụt lại. Hắn từ Hàn Băng Vương tọa phía trên, đứng lên, đây không phải ảo giác, đây là sự thực, băng long đang cầu cứu, đáng chết, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 6431, bán thần, tiên sư thật là kinh ngạc đến ngây người, băng long giống như hắn, là nửa bước thần cảnh, thực lực cực kỳ đáng sợ, mà lại cũng không có có thụ thương, là trạng thái toàn thịnh, đối phương làm sao lại cầu cứu? Hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, hắn muốn nhìn, đến tột cùng là ai tới đây dương oai? Sau khi ra ngoài hắn sửng sốt, hắn trông thấy một người mặc hắc giáp nam tử, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân mang theo khí tức kinh khủng, mà băng long lại là ngược lại ở một bên, bản thân bị trọng thương, ngươi là người phương nào? Tiên sư sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn gắt gao tiếp cận đối phương, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiên sư thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, người này hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng là hắn lại cùng linh hồn của người này chiến đấu qua. Đó chính là cướp đoạt Tú Tú linh hồn thời điểm. Cái này cũng hẳn là một nửa bước thần cảnh đi, hắn đứng chắp tay thản nhiên nói, ta là cuồng thần, thấy ta còn không quỳ lại, cuồng thần, thật là phách lối danh hiệu. Tiên sư sắc mặt âm trầm xuống, các hạ còn không có triệt để trở thành lục địa thần tiên đi, cũng dám dùng thần cái danh xưng này, thật đúng là đủ tùy tiện, mà lại ngươi cũng không có tư cách để ta quỳ lại. Ta là Băng Tuyết Tiên Tông tiên sư, ta giáo đồ đệ đều thành lục địa thần tiên, ta bối phận tại cái này băng tuyết chuyện này lớn nhất, liền xem như lục địa thần tiên cũng không dám đối ta vô lễ. Ngươi đến tột cùng là ai? Quá làm càn, ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi không quỳ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Một cỗ ngập trời lực lượng tàn quét mà ra, ngươi muốn chết? Tiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, tại đỉnh đầu hắn đỉnh đầu, bộc phát ra vô tận linh hồn khí tức, sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Cỗ này linh hồn lực lượng mới ra, thiên địa bát phương đều xuất hiện một chút cái bóng hư ảo. Toàn bộ không gian tựa hồ nổi lên một cỗ linh hồn phong bạo. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng linh hồn. Tựa hồ muốn thân thể của bọn hắn xé nát, thật đáng sợ, tiên sư giận dữ, không người có thể địch, đầy trời cái bóng thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đánh nát linh hồn của hắn. Lâm Hiên cười ha ha, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay, oanh, luân hồi quang mang nở rộ, trực tiếp đem chung quanh cái bóng toàn bộ đẩy lui, tiên sư lui lại một bước, khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, cỗ lực lượng này, là ngươi, hắn nhận ra chính là đôi mắt này để hắn bị thương, hắn làm sao có thể không nhớ rõ, ngươi là Tú Tú phía sau kia cao thủ, không đúng, Tú Tú sau lưng cao thủ là Lâm Vô Địch, ngươi chẳng lẽ là cái kia Lâm Vô Địch, tiên sư kinh hô lên, cái này vừa nói, tất cả những người khác biến sắc, liền ngay cả băng long cũng là sửng sốt, không có khả năng nha, Lâm Vô Địch đã thoát đi Ngọc Thanh Thành, bị mấy cái lục địa thần tiên truy sát, đối phương, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ có một cái ý nghĩ, kế điệu Hổ Ly Sơn, Lâm Vô Địch cũng không hề rời đi, Lâm Vô Địch một mực tại Ngọc Thanh Thành, mấy cái kia lục địa thần tiên toàn bộ bị lừa. Không sai, ngươi rất thông minh, ta chính là Lâm Vô Địch, ta cũng là cuồng thần, Lâm Hiên lời truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, càn khôn trận pháp trải rộng, đem toàn bộ cực băng lạnh trời bao phủ, sắc bén không gì không phá khí tức, phong tỏa hết thảy, tại thời khắc này bất luận kẻ nào không cách nào thoát đi. Bất kỳ cái gì tin tức cũng vô pháp truyền lại, nếu biết ta là ai, vậy liền giữ lại không được các ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên trên thân, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, giờ khắc này, hắn không che giấu nữa. Đại Long kiếm hồn lực lượng triệt để bộc phát, chín ngày thập địa đều đang lắc lư, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy, bọn hắn thân thể vỡ ra, căn bản không chịu nổi, tiên sư cũng là sắc mặt tái nhợt, băng long càng là gào thét, nhanh xé mở không gian, hai người bọn họ xuất thủ, muốn đánh nát kiếm khí, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xuất hiện tại trước mặt hai người, hắn nói, cho các ngươi một cơ hội, hai người các ngươi liên thủ đi, băng long cùng tiên sư thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết trốn là chạy không thoát, chỉ có một trận chiến. Đánh bại đối phương, mới có thể rời đi. Tiên sư nói đến, ta công linh hồn, ngươi công thân thể, hai người chúng ta phối hợp. Tốt, băng long gật gật đầu. Sau một khắc hai người xuất thủ, băng long thần quyền, gió tuyết đầy trời bay múa. Hàn băng lăng liệt, một quyền đánh phía trước. Tiên sư thi triển của hắn linh hồn lực lượng, linh hồn chi kiếm, bên trên bầu trời, xuất hiện 3.000 cái linh hồn chi kiếm, phối hợp với 3.000 đạo cái bóng hư ảo. Từ bốn phương tám hướng chém tới, một cái chảm linh hồn, một cái chiến thân thể. Giờ phút này hai người liên thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, cả phiến thiên địa bị triệt để xé nát, còn có một ít đệ tử bị cỗ lực lượng này giết thành huyết vụ. Bất quá hai cái thế cường giả không để ý chút nào. Chỉ cần có thể chém giết Lâm Vô Địch, hết thảy đều đáng giá. Chảm, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn một kiếm liền chảm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm khí hóa thành cự long, gào thét bát phương, đại long kiếm mũi kiếm, ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên, một kiếm vạch phá thiên băng địa liệt, đáng sợ hàn băng, kinh khủng linh hồn chi kiếm, dưới một kiếm này toàn bộ vỡ vụn, hai cái rưỡi bước thần cảnh, cũng là ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tốt kiếm pháp đáng sợ, lực lượng thật kinh khủng, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng không là đối thủ, tiên sư cắn răng, hắn nói đến, liều mạng đi, giờ phút này lại không liều mạng, chúng ta liền không có cơ hội, nói xong, tại hắn trên trán xuất hiện rất nhiều phù văn thần bí, kia là màu đen phù văn, 10 phần quỷ dị, giờ phút này phù văn ngưng tụ hình thành một bộ linh hồn trận pháp. Thiêu đốt linh hồn, rít lên một tiếng, màu đen phù văn triệt để dung nhập vào cái trán bên trong. Tiên sư linh hồn đột nhiên bộc phát, ở trên người hắn xuất hiện một cái càng thêm đáng sợ hư ảo thân ảnh. Sau đó cái này cái linh hồn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, cái này tiểu nhân hoàn toàn do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, mà lại hắn bộ dáng cùng tiên sư bộ dáng đồng dạng, chỉ bất quá càng thêm trẻ tuổi, trong tay hắn ôm một thanh kim sắc tiểu kiếm. Có gió thổi qua, tiên sư thân thể, vậy mà hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió bay xuống, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiên sư giờ khắc này, vậy mà bỏ qua thân thể, hoàn toàn dùng linh hồn tồn tại giữa thiên địa, đây quả thật là tử chiến đến cùng, không cho mình lưu bất kỳ đường lui nào a. Nhìn thấy một màn này, một bên khác băng long cũng là nghiến răng nghiến lợi, tốt, liều mạng đi, trên người hắn long huyết đồng dạng nhanh chóng thiêu đốt, nó hóa thành bản thể, một đầu to lớn băng long trôi nổi ở trong hư không. Bất quá bản này thể lại là nhanh chóng thu nhỏ, cái đuôi của nó bị trực tiếp chặt đứt, tại long huyết bên trong nhanh chóng lăn lộn, theo sau khi ngưng tụ hình thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Trời giá rét kiếm, ta từng lĩnh hội 33 triệu năm, tu luyện tạo hóa trời giá rét kiếm, đây là ta bảo mệnh tuyệt chiêu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dùng trên người ngươi. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này hơn 30 triệu năm thành quả tu luyện. Băng long rít lên một tiếng, to lớn long chảo cầm trời giá rét kiếm, phía trên kiếm khí lăng liệt. Hắn một kiếm liền đâm đi qua, cùng lúc đó, tiên sư cũng là động thủ, linh hồn tiểu nhân ôm kim sắc tiểu kiếm, nhanh chóng bay tới, chương 6432, đạp rồng mà đi, thẳng hướng tiên cung, hai người đồng loạt ra tay, đều là liều mạng một kích, bọn hắn lực lượng của hai người, cực kỳ đáng sợ, toàn bộ hàn đàm đều phá vỡ đi ra, một đạo hàn băng chi quang, một đạo linh hồn chi kiếm, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển đại long kiếm lực lượng. Kiếm pháp của hắn cực kỳ lạnh thấu xương, nghịch thiên kiếm pháp, một đạo kiếm quang như thần long xuất hiện tại chín ngày, nháy mắt sau đó, băng long còn có tiên sư, hai người kinh ngạc đến ngây người, băng long thân thể run rẩy, đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, đáng chết, giờ khắc này, hắn thật sợ hãi, hắn cảm nhận được linh hồn đều muốn thần phục, hắn nhanh chóng về kiếm, muốn ngăn cản, nhưng mà, hay là đã muộn, một kích này vạch phá thân thể của hắn, Trên người hắn hàn băng nhanh chóng vỡ ra, vảy rồng che kín vết rách, oanh một tiếng, hắn thân thể run rẩy, phun ra đầy trời long huyết, hắn kia đủ để so sánh thần binh thân thể, ầm hoang vỡ ra, cực băng hàn đàm, nháy mắt liền bị nhuộm đỏ, thân thể cao lớn, ngã trên mặt đất, sau đó, nhanh chóng che kín băng xương, chung quanh những người kia, dọa đến quỳ rạp xuống đất, chết rồi, bọn hắn lão tổ vậy mà chết. Hàn đàm chủ nhân, đáng sợ băng long, bị một kiếm chém giết, vô số người dọa đến đều hôn mê bất tỉnh, mà một bên khác, tiên sư đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cũng nhận kiếm khí xung kích, giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, linh hồn của hắn bắt đầu thiêu đốt, hắn cũng không có đi giết Lâm Hiên, mà là vọt lên bầu trời, chỉ cần chạy đi, hắn liền có thể mạng sống, một nháy mắt, hắn liền đi tới chín thiên chi bên trên, trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, vạch ra một đạo lăng liệt quang mang, liền muốn xé phá thiên địa. Muốn đi sao? Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi tất xuống địa ngục. Nói xong, vung tay lên, đại long kiếm mũi kiếm, bay ra ngoài, như tuyệt thế tiên quang, quán xuyên chín ngày, bên trên bầu trời, tiên sư linh hồn ngừng lại, kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn phát ra hoảng sợ gào thét, cuối cùng, hắn ác độc nói, ngươi chờ, đồ nhi của ta sẽ báo thù cho ta. Sau khi nói xong, linh hồn của hắn phát ra răng rắc thanh âm, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ, rơi đầy đất, thứ hai cái bán thần vẫn lạc, tha mạng nha, tha mạng nha, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ dọa đến quỳ rạp xuống đất, bọn hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn đầu tiên là vung tay lên, nắm lên băng long thân thể cao lớn, cướp đi đối phương nhẫn chữ vật, sau đó, đem tiên sư nhẫn chữ vật cũng mang đi, sau đó, đem cực băng hàn đàm bảo khố kéo theo, sau một khắc, hắn đằng không mà lên, đối phương rời đi sao? Quá tốt, bọn hắn có thể sống sót. Cực băng trong hàn đàm võ giả đều thở dài một hơi nhi, đi tới cửu thiên chi thượng Lâm Hiên, lại lần nữa xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chém xuống tới, từ nay về sau, nơi đây hóa thành vực sâu. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, đáng sợ kiếm khí đem Cát Minh Hàm đánh cho hôi phi yên diệt, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện giữa thiên địa. Cực băng hàn đàm phụ cận còn có rất nhiều gia tộc, bọn hắn cảm nhận được một tiếng vang thật lớn, lập tức trời đất quay cuồng, xảy ra chuyện gì? Chờ bọn hắn nhìn thấy, cực băng hàn đàm biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Bọn hắn đều được, ta cái trời xanh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cực băng hàn đàm bị người một kiếm bổ ra, là ai ra tay? Mau nhìn, trên bầu trời có một cái nam tử giáp đen. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tại lỗ đen phía trên, đứng một đạo lạnh thấu xương thân ảnh. Người này, như thần như ma, đáng sợ tới cực điểm. Cực băng lạnh chủ nhân, thế nhưng là bán thần, mà lại đồng thời cũng là băng tuyết tiên cung hạch tâm trưởng lão, thực lực cực kỳ kinh khủng, ngày bình thường ai dám động đến tay, đắc tội đối phương đó chính là đắc tội băng tuyết tiên cung, nhưng bây giờ thì sao, chẳng những có người đắc tội còn có người diệt, có phải là lục địa thần tiên nha, là cao nhân phương nào? Bọn hắn dọa đến hoảng sợ, là thời điểm nên đi chạm tiếp theo, trước diệt ai? Lâm Hiên cho thái thượng trưởng lão Kiếm U truyền âm, muốn Kiếm U Thủy phối hợp hắn đánh hạ kiếm thần cung. Kiếm U Thủy lại nói, khởi bẩm công tử, còn có một cái gọi là Huyền Minh người, ngừng lưu tại nơi này, hắn tựa hồ cũng là lục địa thần tiên. Lâm Hiên chiếm được tin tức này về sau, lông mày thật chặt nhăn lại, vậy liền trước không đi kiếm thần cung, trước diệt băng tuyết tiên cung. Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cái này băng tiên, đã từng muốn giết hắn, cho nên, hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Diệt băng tuyết tiên cung về sau, Lâm Hiên lại chuẩn bị trưởng khống kiếm thần cung, nghĩ tới đây, Lâm Hiên xuất phát, vung tay lên, băng long kia thi thể khổng lồ bị hắn ném ra ngoài, tại không trung hóa ra một đạo cự đại quang mang, sau đó Lâm Hiên đứng tại băng long trên thi thể nhanh chóng phi hành, cùng lúc đó trong tay hắn còn cầm tiên sư đầu lâu. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng hướng phía băng tuyết tiên cung bay đi. Chờ Lâm Hiên đi về sau, chung quanh gia tộc những người kia mới ngẩng đầu lên, bọn hắn nói, cái kia ma thần đi, thật đáng sợ, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đi đâu rồi? Nhìn cái hướng kia, là băng tuyết tiên cung, trời xanh nha, hắn sẽ không cần đối băng tuyết tiên cung ra tay đi. Trong lúc nhất thời, vô số người tê cả da đầu, băng tuyết tiên cung người, cũng không biết những chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.